Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 810, thi rớt. Góc truyện audio.com. Hai người nghiên cứu một cái thạch trụ. Làm Lục Y Y lấy tay đụng vào thạch trụ thời điểm. Thạch trụ có phản ứng. Lão đại, nó cho ta ra đề mục. Lục Y Y đột nhiên nói rằng. Xảy ra điều gì đề mục? Luyện đan, trị liệu, dụng độc cùng dùng cổ đều có. Có thể tùy ý chọn một. Vậy khẳng định chọn luyện đan. Lục Y Y gật đầu. Nàng am hiểu nhất hay là luyện đan? Lão đại, nơi đây dường như không có nguy hiểm gì. Liền giao cho ta a. Chờ ta chắc thí tốt. Ta trở về nguyên điểm chờ ngươi. Lục thần vẫn là để lại tiểu mao đoàn. Có tiểu mao đoàn ở liền an toàn nhiều. Được, ta đây đi địa phương khác nhìn. Cánh đông thạch trụ là kiếm linh một cực. Làm lục thần đụng vào thạch trụ thời điểm. Trong đầu xuất hiện vài cái tuyển hạng. Kiếm chiêu, kiếm kỳ, kiếm thể. Ba loại tùy chọn một hoàn thành chắc thí. Kiếm kỳ chắc là cô phi kiếm ý cái loại này. Kiếm thể nha ta cũng không có. Vậy kiếm chiêu a, lục thần có chút đau lòng. Hắn thánh liên kiếm tâm lại là bị dùng để khảo nghiệm. Quên đi, đây cũng tính là một loại đoạt bảo. Ngược lại có thể khôi phục. Khảo nghiệm thời điểm, yêu cầu không ra hồn thể hợp nhất. Nhưng phải toàn lực ứng phó. Phỏng chừng cùng sau cùng kết quả khảo nghiệm có quan hệ a. Lục thần suy nghĩ một chút. Vẫn là mở ra thần ma cộng sinh. Tam thế luân hồi. Chí chi tử địa các loại. Chờ. Rất nhiều thêm trạng thái kỹ năng. Rút ra vô cực kiếm. Lục thần hướng về phía thạch trụ phát động kỹ năng. Mãnh hổ hạ sơn. Thánh liên kiếm tâm. 1080 đạo kiếm khí đánh vào trên trụ đá. Mỗi một đạo công kích đều tựa như chặn đánh toái thạch trụ. Quảng cáo, lục thần chú ý tới, làm thánh liên kiếm tâm đánh vào trên trụ đá lúc, thạch trụ dưới đáy liền sáng lên một phần. Mỗi nhiều một lần công kích, thạch trụ sáng lên cao độ liền tăng lên một phần. Đến 200 đạo kiếm khí đánh vào trên trụ đá, cao 7-8 thước thạch trụ đã hoàn toàn sáng lên. Cái này hẳn là đã đi qua khảo hạch, nhưng thánh kiếm tim sen xuất thủ sẽ không có thu hồi đạo lý. 1080 đạo kiếm khí như cũ vô tình đánh phía thạch trụ. Đột nhiên, phịch một tiếng, thạch trụ bị thánh liên kiếm tâm trực tiếp chặn ngang cắt đứt. Ta đi, cái này, lục thần luống cuống, cửu cực trận chắc là chuyên môn dùng cho khảo nghiệm trận pháp. Nói cách khác, đây cũng là viễn cổ luyện tâm viện khảo hạch, kết quả hắn làm gầy thạch trụ. Ý tứ này. Có phải hay không bằng thi thời điểm đem bài thi phá hủy? Thông thường loại tình huống này, cơ bản cũng là không có thành tích a, con bà nó. Lão sư, mau đến xem, thạch trụ chặt đứt, hiệu trưởng, lục thần chung quanh hô hoán. Kết quả lại không người đáp lại. Cái này làm cái lông a, lục thần đỡ cái chán. Ta tìm đi. Ta hảo hảo dùng thánh kiếm tim sen còn chưa tính. Ta lấy cái gì mãnh hổ hạ sơn. Lục thần không gì sánh được hối hận. Mãnh hổ hạ sơn. Dưới người một cái hồn a, cái này được rồi. Thạch chủ đều gảy. Cái kia luyện tâm viện người sáng lập không biết có phát hiện hay không. Lục thần đột nhiên sinh lòng nhất kế. Chạy mau đến cạnh cột đá. Ôm lấy đoạn thạch chủ. Đưa nó một lần nữa mang lên đi. Bị thánh kiếm tim sen thiết cắt phía sau. Thạch trụ cắt cực kỳ chỉnh tề. Kết quả thực sự bị hắn để lên. Nếu là có dẻo một cái thì tốt hơn. Lục thần cũng không quản được nhiều như vậy. Nhanh chóng đi trước chỗ tiếp theo điểm kiểm tra. Chỗ tiếp theo. Ngự thú sư. Đuổi quỷ thần. Ngự linh thú. Chấm. Đây là ngự thú sư hai cái đại thể chi nhánh. Ngự linh cùng ngự thú. Lục thần tuy nói có quỷ sủng, xem như là ngự linh, thế nhưng tiểu mẫn tiểu lục còn có dược đồng cũng không am hiểu chiến đấu. Chọn lọc tự nhiên ngự thú, nhưng mà ngự thú yêu cầu là đem sở hữu chiến sủng toàn bộ phóng xuất. Thật muốn sở hữu chiến sủng sao? Lục thần cực sợ, căn này thạch trụ sẽ không lại chặt đứt a, không có biện pháp. Đây chính là chắc thí yêu cầu. Tám cái thần thú hung thú, tám cái trung cực thần thú hung thú, cộng thêm ấu niên thái âm u huỳnh, thái dương chiếu sáng, cái này cũng chưa tính. Lục thần còn phải trở về đem tiểu mao đoàn kéo qua. Mới trở lại lục y y bên kia, lục thần liền phát hiện nơi đây phía trên bầu trời biến đổi lớn. Điện tiếng sấm chớp, gió lớn thổi ào ào. Nếu không phải là nơi đây sương mù dày đặc quá nặng, phỏng chừng cảnh tượng của nơi này nhất định phi thường khủng bố. Xuất đan, đây là dẫn phát thiên tượng nữa à? Lại là một viên cực phẩm đan dược. Lục thần tạm thời không có quấy rối lục y y, quả nhiên. Lục y y lần này vì không phải kéo lục thần lui lại, dốc hết sức, sử xuất suốt đời sở học, luyện chế được một viên bát phẩm đan. Dược sư thạch trụ răng rắc một tiếng, nứt ra rồi, còn bà nó, xa xa lục thần cùng lục y y đồng thời đều ngu. Lục y y càng là che miệng, cho đã mắt hoảng sợ. Lão đại để cho mình quá chắc thí, kết quả nàng đem thạch trụ làm hư. Cái này có thể làm sao cùng lão đại bàn giao? Xong đời, lục thần vội vàng xông lại. Lục y y nhìn một cái lão đại cư nhiên đang ở phụ cận. Càng là không biết làm sao. Lão đại, ta không phải cố ý. Nó để cho ta vô luận dùng bao nhiêu tài liệu, luyện chế ra phẩm chất tối cao đan dược. Ta, đừng nói nữa, không trách ngươi. Lục thần nhanh chóng đỡ lấy thạch trụ, đem văng tung tóe khối vụn bỏ vào trở về. Quá miễn cưỡng bảo trì thạch trụ chưa ngã xuống tới. Đi mau, lục thần lôi kéo lục y y, mang theo tiểu mao đoàn bỏ chạy. Lại làm hư một cây. Lần này thành tích phỏng trừng thảm. Dọc theo đường đi, lục y y ánh mắt đều cấp bách đỏ. Lục thần vội vàng nói. Tiểu lục không có chuyện gì. Kỳ thực ta cũng lấy chặt đứt một cây. Hơn nữa, sau đó phải khảo nghiệm. Ta phỏng chừng cũng phải đoạn. À, thật vậy chăng? Lục y y rốt cục thả lỏng một hơi. Thật tốt quá. Nếu như lão đại ngươi không quá chắc thí, vậy không được đầy đủ là bởi vì ta. Lục thần vẻ mặt xinh không thể yêu. Cái này phá thạch trụ có phải hay không 5 tháng quá lâu? Ta đi, quên đi. Lần này bảo vật đoán chừng là không cầm được. Đem đã kiểm tra xong nhanh đi ra ngoài a, ngự thú thạch trụ. Lúc này đang ở gặp các đại thần thú, cùng với tiểu mao đoàn vây công. Hiện tại lục thần tốt xấu có mấy cái thành niên thần thú. Tiểu mao đoàn cũng là quá phận. Người này biết ngược lại lão đại là không quá khảo nghiệm. Thẳng thắn hướng về phía thạch trụ một trận mạnh mẽ cắn. Quảng cáo. Cái kia thạch trụ nơi nào chống lại hành hạ như thế? Vẫn chưa hoàn toàn sáng lên. Đã bị tiểu mao đoàn cắn đứt. Sau đó một đống thần thú một hồi cuồng oanh lạm tạc. Căn này thạch trụ liền phục hồi như cũ, cơ hội cũng không có. Lục thần trơ mắt nhìn những thứ này biệt phôi ra hỏa tại nơi phá hư bài thi của hắn. Đã chết lặng, ta tốt xấu nuôi các ngươi lâu như vậy. Các ngươi thật đúng là không chê chuyện lớn a. Lục thần vẻ mặt xinh không thể yêu. Thật vất vả có như thế một lần cơ duyên, cứ như vậy không có. Lục y y đồng tình nhìn lục thần. Lão đại, nén bi thương. Ai? Lục thần lắc đầu, mang theo một đống chiến sủng, đi về phía kế tiếp chắc thí thạch trụ. Linh đầu ngón tay, con rối tuyến, khôi lỗi sư. Một loại là tuyến khống con rối, một loại là linh thức con rối. Tiểu Nguyên không ở bên người, thế nhưng lục thần còn có con rối khống thuật, trực tiếp chắc thí con rối khống thuật. Muốn chắc thí khống thuật, phương pháp đơn giản nhất chính là chắc thí có thể không có thể khống chế con rối. Thạch trụ từ đó tâm mở ra, trong cột đá lại có đại lượng ám cách, từ trên xuống dưới để đại lượng con rối mô hình. Nơi này con rối số lượng rất nhiều. Rất nhiều đều là lục thần căn bản chưa từng thấy con rối. Ngẫu nhiên có một ít đã gặp. cũng đều là trước mắt mới chỉ so với khá là khó đối phó. Tỷ như nham thạch cự ma như vậy cực kỳ hiếm hoi con rối. Cấp thấp con rối dường như không xứng xuất hiện ở nơi này. Lục thần một mực tìm tiểu nguyên mô hình. Phía dưới mấy hàng tìm khắp qua đều không tìm được. Sẽ không có ta theo tiểu nguyên phối hợp mới là nhất thông thạo. Ai, tam trọng thiên cũng ổn định. Đáng tiếc ngũ trọng thiên vẫn không có tìm được hạ giới lệnh. Nếu không, có cơ hội đi trở về đem tiểu nguyên đón về tới. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.